in the purpose in the truth, then the truth itself will liberate us from suffering. So is there any conflict? Is there any conflict, or all those three are the same? That is the free from suffering and the truth and the original source of life, all are the same. Buddha means the knower of the truth. The truth is original impermanent nature and permanent nature. Knowing about the truth, knowing about the original truth is called enlightenment. Not knowing about the original truth is called non-enlightenment. If there is non-enlightenment, there will be attachment or suffering. If there is enlightenment, there will be non-attachment or detachment or freedom from suffering. If we see from the side of living beings and non-living beings, we cannot understand the original truth, which are original impermanent nature and permanent nature or nirvana. To understand the original truth, or to get enlightenment, we need to detach from living beings and non-living beings. Loving human beings or loving animals or loving the earth, the sky, the moon, the universe, all are caused by ignorance and attachment. Liking or disliking living beings and non-living beings are caused by not knowing the truth and attachment. This question appears because of attachment to living beings and non-living beings. Because of attachment to the teaching of Buddha and his follower, we cannot understand the original truth. If there is not knowing the truth or ignorance, there will be attachment. If there is attachment, there will also be not knowing the truth or ignorance. The original impermanent nature can be called dukkha sagga. Attachment can be called samudaya sagga. The original permanent nature can be called niyodha sagga. And knowing about this truth can be called mega sagga or enlightenment. Sự thật thì đó là bản chất vô thường gốc và bản chất là bản gốc. Khi mà bạn biết về sự thật thì được gọi là giải thoát, tăng ngộ. Nếu như mà không biết về sự thật thì được gọi là không có sự giác ngộ. Nếu như mà không có cái sự giác ngộ thì sẽ có dính mắc và khổ đau. Còn nếu như mà có cái sự giác ngộ thì sẽ có sự xả ly và sự thoát khỏi những các cái khổ đau. Nếu như mà chúng ta thấy từ cái phía của chúng sinh và không phải chúng sinh thì chúng ta sẽ không thể hiểu được về cái sự thật gốc, đó là bản chất vô thường gốc và bản chất luân hàng gốc. Bản chất luân hàng gốc thì đó chính là niết bàn. Để mà có thể hiểu được về sự thật gốc hay là để mà có được cái sự giác ngộ thì chúng ta cần phải xả đi khỏi chúng sinh và không phải chúng sinh. Chúng ta yêu mến loài người hay là các cái loài vật, hay là trái đất, hay là bầu trời, hay là mặt trăng, hay là vũ trụ, vân vân, thì tất cả đều được gây ra bởi cái sự vô minh và tính mất. Thích hay là không thích chúng sinh hay là tất cả chúng sinh thì được gây ra bởi là do không biết về sự thật và do chính mắt. Sở dĩ cái câu hỏi này xuất hiện là bởi vì là do là có cái sự chính mắt và chúng sinh và không phải chúng sinh. Và do cái sự chính mắt và cái lời dạy của Đức Phật cũng như là các đệ tử của Đức do cái sự dính mắc đó thì mà khiến cho chúng ta không thể hiểu được về cái sự thật gốc. Nếu như mà không có cái sự biết về sự thật thì sẽ có cái dính mắc. Còn nếu như mà có cái sự dính mắc thì sẽ có cái sự vô minh và cái việc là không biết về sự thật. Thì bản chất vô thường gốc thì được gọi là khổ đế, dính mắc thì được gọi là gì đề là tập đế, tức là các nguyên nhân của khổ. Còn bản chất thường hàng gốc thì đó chính là gì đế là biết bàn. Còn biết về sự thật thì chính là đạo đế hay là sự giác ngộ. Now we all are concerned with the creator truth, Buddha, Dhamma and Sangha. What normal people know are just creator truth. If we cannot detach from the creator truth, we can never understand the original truth. All the creator truths are not to reject and attach. Buddhists and people who concerned with Buddhism may not reject Buddha, Dhamma and Sangha, but they attach to this treble gem. Attachment is in our mind. To be free from attachment, we should be mindful within our body. The mind happens in our body. If we are mindful of the object outside, we cannot know about our own ignorance and attachment. To know about our own ignorance and attachment, we have to practice mindfulness within us all the time. The more we are mindful within us, the more we can understand there is not something or someone or no self in our body or mind. Without insight meditation, we can never solve this kind of problem. Ignorance and attachment in our mind is the real creator of all problems. Therefore, we need to do good deeds and meditation without attachment or with right understanding. We should try to use our life or body and mind without paying attention to it. Using with attachment is wrong. Using only is right. The teaching of Buddha and his followers are also to use only, not to reject and attach. Because of using with attachment to the teachings of Buddha and his followers, this question or problems appear. Therefore, the practice of detachment or doing with right understanding about the original truth is really important. Tất cả chúng ta thì đều quan tâm và liên quan đến các cái sự vô đạo, sự cần sáu vô đạo. Phật pháp và tăng như chúng ta vẫn thường biết thì cũng chỉ là sự thật vô đạo. Nếu mà chúng ta không thể sáng đi khỏi các cái sự thật vô đạo thì chúng ta sẽ không bao giờ có thể hiểu được về sự thật gốc. Tất cả các cái sự thật vô đạo thì đều không phải để chứng bỏ và cũng không phải để chứng mất. Các Phật tử hay là những cái người mà liên quan đến Phật tử thì có thể không chứng bỏ về Phật pháp và tăng. Thế nhưng mà họ có thể là dính mắc vào Phật pháp tăng hay là tăng bảo. Cái sự dính mắc là ở trong tâm của chúng ta. Để mà có thể xả đi, để mà có thể tự do khỏi các cái sự dính mắc thì chúng ta nên là chánh niệm ở trong thân và cái tâm mà diễn ra ở trong tâm, trong thân của chúng ta. Nếu như chúng ta chánh niệm trên các cái đối tượng ở bên ngoài thì chúng ta sẽ không thể biết được về cái sự vô minh và các cái sự dính mắc của chính chúng ta. Để mà biết về cái sự vô minh và vướng mắc của bản thân chúng ta thì chúng ta cần phải thực hành chánh niệm trong chúng ta, tức là trong trên thân và tâm trong suốt thời gian. Chúng ta càng chánh niệm ở trên thân và tâm thì chúng ta sẽ càng hiểu hơn về không có ai, không có cái gì đó và không có cái ngã ở trên thân và tâm của chúng ta. Thế nhưng mà không có cái sự hành thiền chính xác thì chúng ta sẽ không bao giờ có thể giải quyết được cái loại vấn đề như thế này. Vô minh và dính mắc ở trong tâm của chúng ta thì chính là cái kẻ kiến tạo thực sự của tất cả mọi các cái vấn đề. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải làm các cái việc thiện pháp và hành thiền và không với cái sự dính mắc và với cái sự hiểu biết đúng. Chúng ta nên cố gắng để sử dụng cái cuộc sống của chúng ta cũng như là sử dụng cái thân và tâm mà không có chú ý vào cuộc sống hay là không có chú ý vào thân và tâm. Nếu như mà sử dụng với cái sự dính mắc thì là sai, và chỉ sử dụng mà thôi thì mới là đúng. Cái lời dạy của Đức Phật và các đệ tử của Ngài thì cũng chỉ để sử dụng mà thôi, chứ không phải để dính mắc và cũng không phải để chối bỏ. Là do chúng ta sử dụng với cái sự dính mắc vào các cái lời dạy của Đức Phật và các đệ tử của Ngài, chứ vì vậy mà cái câu hỏi hay là cái vấn đề này mới xuất hiện. Vì vậy mà chúng ta cần cái sự thực hành xả nghi và làm với cái sự hiểu biết đúng về sự thật gốc thì thực sự là quan trọng. I have been teaching like this for over 13 years. I go around from one place to another. I teach to the people who meet with me, people who have problems in their life participate in my teaching, and also people who love teaching about Dhamma and practicing meditation help me, and they involved in my doing good deeds. In this way, time after time, more and more people are involving in this kind of doing good deeds and meditation. This is the way I'm trying to help people to solve the problems of attachment to Buddha and his teaching. We are doing good deeds and meditation from time to time, place to place, continuously. In this way, we all have our own practical knowledge. Practical knowledge is better than theoretical knowledge about Buddhism. Doing good deeds and meditation more and more is the only way to solve the problems of attachment and misunderstanding or ignorance about the original truth or the teaching of Buddha. Tôi đã giảng dạy như thế này trong hơn 13 năm qua. Tôi đi từ nơi này đến nơi kia. Tôi dạy cho bất cứ ai mà gặp tôi. Những người mà có các vấn đề trong cuộc sống thì tham gia vào cái giảng dạy của tôi. Những cái người mà yêu quý giáo pháp và sự hành thiền thì giúp đỡ tôi, và họ cũng tham gia cùng với tôi làm các cái việc thiện pháp. Theo cái cách này thì dần dần ngày càng có nhiều người tham gia vào cái loại việc phước thiện và hành thiền. Đó là cái cách mà tôi đã cố gắng giúp mọi người để mà giải quyết các vấn đề về Đức Phật và các đệ tử của Ngài. Chúng tôi làm các cái việc phước thiện và hành thiền từ nơi này đến nơi kia, từ lúc này đến lúc khác một cách liên tục. Theo cái cách này thì đây chính là cái cách mà để mà chúng ta có được cái kiến thức từ cái việc thực hành của chính mình, thì cái kiến thức, cái sự hiểu biết thông qua cái thực hành thì sẽ tốt hơn là cái kiến thức hay là cái hiểu biết mà qua sách vở về đạo Phật. Việc làm các cái thiện pháp và hành thiền ngày càng được nhiều hơn thì đó chính là cái cách duy nhất để mà giải quyết cái vấn đề của tính mắt và sự hiểu biết sai lầm hay là vô minh và tham mái. Về cái sự hiểu biết sai lầm về sự cần gốc và về các cái lời dạy của Đức Phật. Reading or learning about Buddhist literature only if not enough. Learning about Buddhism is necessary, but learning or reading only is not enough. We should do good deeds and meditation practically. When we do good deeds and meditation, we have to use what we learn from the teaching of Buddha. In that case, to use right understanding about the teaching of Buddha is very important. If we have strong attachment to living beings and non-living beings, we cannot understand the teaching of Buddha or original truth in the right way. Right understanding or samadhi is also very important when we do good deeds or samavayama, samadhi and samasamadhi. Many people in Myanmar also have the same problem. Therefore, I use giving Dhamma talk, teaching guided meditation, opening or holding meditation retreat and establishing new meditation center all the time. These actions of doing good deeds are necessary to solve the problems of misunderstanding and attachment. People who cooperate with us may be free from problems about the teaching of Buddha more and more. And if they meditate, we are doing samavayama, samadhi and samadhi. But if we lack samadhi and samadhingkapa, we can go wrong. It is not complete. So samadhi and samadhingkapa is also as important as samavayama, samadhi and samasamadhi. Mình học về giáo lý của Đức Phật thì là cần thiết, nhưng mà nếu mà chỉ có đọc và học giáo lý của Đức Phật mà thôi thì chưa có đủ. Chúng ta là chúng ta nên là có rằng chúng ta nên là làm các cái thiện pháp và hành thiền một cách thực hành nữa. Khi mà chúng ta làm các cái thiện pháp và hành thiền thì chúng ta sử dụng những cái gì mà chúng ta đã học từ những các cái lời dạy của Đức Phật. Trong cái trường hợp đó thì để mà sử dụng cái sự hiểu biết đúng về cái giáo lý của Đức Phật thì rất là quan trọng. Nếu như mà chúng ta mà có cái sự dính mắc rất là chặt chẽ vào chúng sinh và không phải chúng sinh thì chúng ta sẽ không thể nào mà hiểu được về cái lời dạy của Đức Phật, cũng như là không thể nào mà hiểu được về cái sự tận gốc theo một cái cách đúng đắn. Cái sự hiểu biết đúng hay là chánh kiến, samadhi thì và chánh tư duy thì rất là quan trọng khi mà trong khi mà chúng ta làm các cái thiện pháp và hành thiền và cái chánh niệm, chánh định và chánh tinh tấn thì cũng rất là quan trọng. Có nhiều người ở Myanmar thì cũng có cùng cái vấn đề như vậy, thì tôi cũng đã quen với cái việc là có các cái bài thuyết pháp và hướng dẫn hành thiền, mở các cái khóa thiền, và lập ra các cái trung tâm thiền mới thường xuyên, thì cái hành động của cái hành động mà làm các cái thiện pháp này thì là cần thiết để giải quyết cái vấn đề của việc là hiểu biết sai lầm và dính mắc hay là vô minh và tham ái. Những cái người mà hợp tác với chúng tôi thì có thể là được tự do khỏi cái vấn đề mà liên quan đến cái lời dạy của Đức Phật. Nếu mà chúng ta hành thiền thì có được cái tránh miệng, tránh định và tránh tinh tấn, thì nếu mà thiếu cái tránh kiến thì chúng ta có thể đi sai đường. Con xin hỏi thầy một câu nữa là kinh sách và thầy cũng nói là tức là cái thời khắc thụ đạo của Đức Phật là cái thời điểm mà Đức Phật tức là phát nguyện hay là phát ra cái lời thề là nếu như là ta mà không giác ngộ cái sự thật gốc hay là cái chân lý tối thượng thì ta nguyện là sẽ bỏ xác nơi đây, và Đức Phật sẽ là kinh sách có nói là thiền định 49 ngày, có người có chỗ thì được nói không phải như vậy, nhưng mà cái đấy không quan trọng. Nhưng mà sau đấy kết quả là ngộ đạo. Thì theo như thầy là với một cái hành động phát nguyện mà ngồi phát nguyện hay là phát lời thề mà ngồi dưới gốc cây Bồ đề 49 ngày và nguyện bỏ xác, thì nếu như một người bình thường, một Phật tử bình thường mà làm thế thì có khi lại nói là cực đoan, nhưng mà hành vi của Đức Phật ấy thì lại được ca ngợi và lại xem là đấy là cái kích, là cái hành động cuối cùng mà dẫn đến ngộ đạo. Thì trong trường hợp này là đối với các Phật tử có nên làm những chuyện phát nguyện như vậy không ạ? So what I have read about the moment of enlightenment of Buddha, that is the moment of when Buddha had the goal to get enlightenment. That if there is no experience of original truth or the ultimate truth, then he will not stand up from sitting meditation. Then after that, he did the samatha for 49 days, and after that he got enlightenment. So I would like to ask the question related to the goal or aspiration that for normal people, if the action of take that goal can be considered as very extreme. But for the Buddha, that is the last action before his determination to get enlightenment. So my question is, should we have such that road? We should make up our mind when we do something which can be called taking resolution or vow. We can make vow to worship Buddha as soon as we get up from bed. We can make up our mind to meditate daily at least 1 hour, and also we should decide to take meditation retreat at least 2 times a year. We should also decide to stop our business or normal job within 1 year, 2 years, 3 years, 5 years, etc. In this way, we will be able to use our life to do good deeds and meditation all the time. For me also, I make up my mind to use my life of manhood to help the people in need and to solve the problems of the meditator and people. these kinds of resolution or vow are necessary for us. We should make a good vow and we should try to practice accurately. In this way, we will have no time and chance to do evil things and action. Chúng ta nên có cái sự quyết tâm khi mà chúng ta làm cái việc gì đó, thì cái điều đó có thể được gọi là có cái nguyện. Khi mà chúng ta có thể là có cái nguyện để mà hành theo như là những gì Đức Phật đã dạy ngay khi mà chúng ta vừa mới mở mắt và ra khỏi giường. Chúng ta cũng có thể bằng quyết tâm mà để mà hành thiền hàng ngày ít nhất là một giờ, hay là quyết định là tham gia các cái khóa thiền ít nhất là hai lần một năm chẳng hạn. Chúng ta cũng có thể là quyết định là ngừng cái công việc kinh doanh hay là cái việc làm bình thường của chúng ta trong vòng một năm, hai năm, ba năm hay là năm năm. Vâng, theo cái cách này thì chúng ta sẽ có cái khả năng để mà sử dụng cuộc sống để làm các cái thiện pháp và hành thiền trong toàn bộ thời gian. Đối với tôi thì tôi cũng đã quyết tâm là sử dụng cái cuộc sống của mình như là một nhà sư để mà giúp đỡ mọi người cần thiết và cũng như là để giải quyết các cái vấn đề của mọi người và của tiến sinh. Thì cả cái loại nguyện như thế này thì là cần thiết cho chúng ta. Chúng ta có thể mà có các cái nguyện thiện và cố gắng để mà thực hành một cách thực sự. Theo cái cách này thì chúng ta sẽ không có thời gian và không có cơ hội để mà làm các cái việc ác hay là hành động bất thiện khác. Chuyện câu hỏi là: Kính bạch ngài, con xin quý ngài từ bi hoan hỷ cho con biết con nên gieo nhân gì để được giác ngộ. Con xin thành kính tri ân xa đội lần thay. So Sadam, could you please let me know, teach me what should, which conditions or which cause should I make or should I do or should I create so that there can be in the enlightenment. What Buddha's guide us to get enlightenment is to have good meditation master, to listen the mantra or study Buddhist literature, and the third one is to have right understanding, and the fourth one is to practice by ourselves. Most of the meditator have problems to have right understanding about the teaching of Buddha because of strong attachment or lacking enough intelligence. To solve this problem, I guide the meditators to do good deeds and meditation in order to abandon the mistake of not doing good deeds and meditation. Keeping precept is good, not keeping precept is bad action. Practicing samatha and vipassana meditation is good. Not practicing samatha and vipassana meditation is bad action. Samatha is trying to be stable mind. Vipassana is trying to be clean mind or trying to be free from attachment. Naturally, in normal, our mind is not stable and not clean. Normally, we are not keeping precept. Normally, we are breaking precept. So not to break the precept, not to accept the unstable mind unstable and unclean mind as it is, we should keep precepts and practice samatha and vipassana meditation. If we are doing what is good and right, we will have good mind. If we are not doing good and right things, we will have evil mind. Evil mind can create many evil things. Good mind can create many good things and action. So we should keep precept and practice meditation to solve the problems of breaking precept and accepting unstable and evil mind as it is. This is the right understanding about keeping precept and doing good deeds and meditation. We should not be urgent to get enlightenment. We should be patient, not to be hasty. No pain, no gain. We should endure the pain to get the gain of enlightenment. The problem is concerned with the bad habit of our mind. We are impatient, whatever we do. We cannot wait for long. To solve this problem, we should not hope for the enlightenment. We should emphasize to do good deeds and meditation more and more continuously. I'm also helping the people and meditators to detach from the created truth. It is not an easy job, but I'm patient enough to solve the problem. I will not be urgent. I emphasize to do good deeds and meditation time after time. So also, you should cooperate with me, trying to do good deeds and meditation one after another without hoping the outcome of enlightenment. Hoping the outcome of enlightenment is not the right way. Without enough cause or doing good deeds, there will not be enlightenment. Enlightenment is the effect. Doing good deeds and meditation continuously is the cause. Therefore, I'm guiding the meditator and people who meet with me to do good deeds and meditation more and more continuously without grasping the present defect or result. We should try to do only, to use only, to experience only, to know only without attachment. If we are really able to do only without attachment, the outcome of enlightenment will surely appear in the future. Điều mà Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta để mà có được cái sự giác ngộ, thì đó là một cái yếu tố nhất là có được cái vị thầy, và thứ hai là nghe pháp hay là học giáo lý của Đức Phật. Thứ ba là có được cái sự hiểu biết đúng, và thứ tư là tự mình tự hành. Hồi hết các thiền sinh thì có cái vấn đề khó khăn để mà có được cái sự hiểu biết đúng về cái là do là có cái sự kiến thức rất là mạnh mẽ và thiếu từ trí tuệ khi để mà để giải quyết được vấn đề này, thì tôi đã hướng dẫn cho thiền sinh là làm các cái biện pháp và hành thiền để có thể buông bỏ được cái sai lầm của việc là không làm các cái biện pháp và không hành thiền. Việc giữ giới thì là tốt, còn việc không giữ giới thì không phải, thì là một cái hành động không tốt. phát hiện việc thực hành thiền định và thiền tuệ thì là tốt hay là thiện, còn việc không thực hành thiền định và thiền tuệ thì là một cái là hành động bất thiện. Việc hành thiền định thì sẽ để có được cái tâm ổn định, còn việc hành thiền tuệ thì hay là thiền minh sát thì để mà có được cái tâm trong sạch và tự do khỏi các cái dính mắc. Cách tự nhiên thông thường thì là cái tâm của chúng ta không có được ổn định và không có được trong sạch. Thường thì chúng ta cũng không có giữ giới, chính vì vậy mà để mà không phá giới và không chấp nhận các cái tâm không ổn định và không trong sạch như là khó làm, thì chúng ta nên là giữ giới và nên hành thiền định và thiền tuệ. Nếu như mà chúng ta làm cái gì là thiện và là đúng thì đó là một cái thì sẽ có được cái tâm tốt. Còn nếu như mà chúng ta không làm các cái gì là tốt và là đúng thì sẽ có cái tâm bất thiện. Tâm bất thiện thì có thể là kiến tạo ra rất là nhiều những cái thứ bất thiện, và tâm thiện thì lại có thể là kiến tạo ra rất là nhiều các cái thứ thiện và các cái hành động thiện. Chính vì vậy mà chúng ta nên là giữ giới và hành thiền để mà giải quyết những vấn đề của mình là phá giới và chấp nhận cái các cái tâm không ổn định và tâm bất thiện như nó là. Với cái sự hiểu biết đúng này về việc giữ giới, về việc làm các biện pháp và về hành thiền thì đây chính là cái đó chính là cái hiểu biết đúng về giữ giới, về làm các cái biện pháp và về hành thiền. Chúng ta không nên là vội vã để mà có được cái sự giác ngộ. Chúng ta cần phải kiên nhẫn, chúng ta cần phải có cái sự tham nhẫn thì mới có thể là đạt được đến cái vinh quang của cái sự giác ngộ. Cái vấn đề này thì liên quan đến cái thói quen xấu của tâm chúng ta. Chúng ta thì thường là không có được kiên nhẫn với bất cứ những cái gì mà chúng ta làm, chúng ta không thể chờ đợi lâu được. Thì để mà giải quyết được cái vấn đề này thì chúng ta không nên là hy vọng vào cái sự giác ngộ, và chúng ta nên chú trọng vào cái việc là các cái biện pháp và hành thiền ngày càng nhiều hơn nữa và một cách liên tục. Tôi cũng có thể tôi cũng giúp mọi người là các cái thiền sinh để xả ly khỏi các cái sự thật do tâm tạo, thì đó có phải là một cái công việc dễ dàng. Nhưng mà tôi kiên nhẫn để mà làm giải quyết, tôi không có vội vã mà tôi tập trung vào việc làm các cái thiện pháp và hành thiền qua thời gian. Cũng tương tự như thế thì cả quý vị cũng cần phải hợp tác với tôi để mà cố gắng làm các cái thiện pháp và hành thiền hết cái lần này đến lần khác mà không có hy vọng trông chờ vào cái quả của sự giác ngộ. Hy vọng vào cái sự giác ngộ thì nó không phải là cái cách đúng đắn. Nếu như mà không có đủ cái nhân hay là không có đủ các cái thiện pháp thì sẽ không thể nào mà có được cái quả và cái sự giác ngộ. Làm các cái thiện pháp và làm và hành thiền một cách liên tục thì là nhân, và cái sự giác ngộ thì là quả. Chính vì vậy mà tôi đang hướng dẫn mọi người cũng như là các thiền sinh làm các cái thiện pháp và hành thiền ngày càng nhiều hơn nữa và một cách liên tục mà không có nắm giữ cái quả hiện tại. Chúng ta nên cố gắng là chỉ làm mà thôi, chỉ sử dụng mà thôi, chỉ kinh nghiệm mà thôi, và chỉ biết mà thôi, mà không có cái sự dính mắc. Nếu như mà chúng ta thực sự là có cái khả năng chỉ làm mà thôi mà không có cái sự dính mắc thì chắc chắn là cái quả là cái sự giác ngộ chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai. Buddha also teach us three important things to understand the original truth or to be free from suffering. The first one is to control our eyes, ears, nose, tongue, body, and mind. If we cannot control these six sense objects, there will be many various attachments in the mind. We should not use these objects as we like or as we used to. Using these objects as we like is the cause of more and more attachment in the mind. More and more attachment means less and less intelligence about the original truth. We are always using these sense objects, sense base. We should be careful not to use with attachment. The second step is to eat food as it is suitable. If we eat food too much, there will be disease in us. We are always having food. We should be mindful to have suitable kind of food and suitable amount. It is also very important to detach from having food. The third one is to practice vigorously and continuously without limit. We should try to do good deeds and meditation without limit. These are very important to understand the original truth or to be free from all suffering. Điều quan trọng khác để mà có thể hiểu được về sự thật gốc và sự tự do của mọi khổ đau. Thứ nhất đó là hộ trì các cái căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Nếu như mà chúng ta không thể hộ trì hay là kiểm soát các cái căn, các cái đối tượng của sáu căn thì sẽ có rất là nhiều các cái dính mắc khác nhau ở trong tâm của chúng ta. Chúng ta không nên là sử dụng các cái đối tượng này như là chúng ta thích hay là như chúng ta quen làm. Nếu như mà sử dụng các cái đối tượng này như là chúng ta thích thì sẽ gây ra ngày càng nhiều hơn những các cái sự dính mắc trong tâm. Và khi mà có các cái sự dính mắc ngày càng nhiều hơn thì sẽ ngày càng ít đi cái trí thông minh về cái sự thật gốc. Chúng ta được luôn luôn sử dụng các cái căn sáu các cái căn này, chính vì vậy mà chúng ta nên là cố gắng và cẩn thận để mà không sử dụng với cái sự dính mắc. Cái thứ hai đó là tiết độ trong ăn uống. Nếu như mà chúng ta ăn quá nhiều thì sẽ dẫn đến những các cái bệnh tật hoặc là các cái trạng thái tâm nó không được minh mẫn. Chúng ta luôn luôn dùng thức ăn, chính vì vậy mà chúng ta cần phải chánh niệm để làm sao mà có được các cái sử dụng các cái loại thức ăn và cái với thích hợp và với cái lượng vừa đủ. Cái điều này thì cũng quan trọng để mà xả đi khỏi cái việc sử dụng thức ăn. Cái yếu tố thứ ba đó là việc thực hành thiền một cách liên tục và đều đặn mà không có các cái sự mà không có giới hạn. Chúng ta nên là cố gắng làm các cái thiện pháp và hành thiền mà không có giới hạn. Thì cái này cũng thấy điều này cũng rất là quan trọng để có thể hiểu được về sự tự do và được tự do khỏi mọi cái khổ đau. May all merits we have done till now be dedicated to all sentient beings. Mong cho tất cả các cái phước báu của các thực hiện phước thiện mà chúng ta con đã chăm sạch lá cây thì để hồi hướng đến cho tất cả chúng sinh. May all beings rejoice and share in our merit. Mong cho tất cả các chúng sinh được hưởng phước thiện này.